Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1577, lần nữa trưởng thành. Chết đi, Diệp Sát gầm nhẹ, giơ tay lên cánh tay hướng về ích số sứ đồ phương hướng hư không một chém. Kia cuồng bạo gió chảy liền hướng lấy ích số sứ đồ phô thiên cái địa rơi xuống. Phốp, phốp. Ích số sứ đồ bộ ngực, hai đạo vết thương thật lớn cứ như vậy lăng không xé rách. Một mực từ bả vai thì ngưng lan tràn đến bên hông. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, rơi vào mặt đất vũng nước bên trong, đem vũng nước cho nhuộm đỏ. Nhưng là, còn chưa đủ, Diệp Sát cũng là trong nháy mắt này đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra. Trái ngược lúc trước thái độ. Vậy mà chủ động hướng về ích số sứ đồ nghênh đón tiếp lấy. Bởi vì, Diệp Sát xuất kiếm, Diệp Sát đi đến ích số sứ đồ trước mặt, sau đó kiếm rơi nam cương liền hướng về phía trước đâm rồi ra ngoài. Kiếm ra, ánh kiếm chói lọi, Diệp Sát rõ ràng chỉ xuất rồi một kiếm, nhưng là, làm ánh kiếm hướng về phía trước tuôn ra thời điểm, lại như là sáng chói sao dày đặc đồng dạng. Đột nhiên nổ tung ra đến 24 cầu trăng sáng. Diệp Sát một kiếm hóa thành 24 ánh kiếm hướng về phía trước đâm ra, từng điểm thật như là ngôi sao lấp lóe đồng dạng. Sau đó ích số sứ đổ máu tươi đem mảnh này trói lọi ngôi sao cho phủ lên càng thêm trói lọi. Mỗi một đạo ánh kiếm rơi vào ích số sứ đổ thân trên, ích số sứ đồ thân trên sẽ xuất hiện một đạo kiếm động. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Mặc dù có nước mưa cọ rửa, không khí bên trong như cũ đã nổi lên máu tanh vị. Nhàn nhạt, lại có thể rõ ràng ngửi được. Còn chưa đủ, Diệp Sát nỉ non. Tại kia 24 đạo ánh kiếm tiêu tán trong nháy mắt. Một cái hướng bên bước lướt, dẫm lên vũng nước cùng ích số sứ đồ sát người mà qua. Tiếp lấy mãnh liệt uốn éo mắt cá chân, lần nữa đem thân thể chuyển hướng ích số sứ đồ. Kiếm thứ hai, kiếm ra, ánh kiếm thanh lãnh, làm Diệp Sát đem kia một kiếm đâm ra thời điểm. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này bỗng nhiên đọng lại đồng dạng. Hết thảy, phảng phất tại giờ phút này đứng im. Kia xác thực là tốc độ cực chậm một kiếm, chậm rãi, phảng phất chỉ cần không phải hai chân có tàn nhanh, liền có thể tùy tiện né nhanh qua đi. Nhưng là, làm ánh kiếm đi đến trước người trong nháy mắt, tránh không khỏi, sẽ cho người xuất hiện cảm giác như vậy. Kia một kiếm, là không tránh khỏi, vô luận ngươi tốc độ có nhiều khối, vô luận ngươi đến cỡ nào linh xảo. Vô luận kia một kiếm thoạt nhìn có nhiều chậm, kia một kiếm, đều là không tránh khỏi. Bất kỳ người nào, bất kỳ sinh vật, đều không thể tránh thoát đi. Bởi vì, kia một kiếm vượt qua hồng trần vạn thế, liền vì giờ phút này, liền vì giết người. Bởi vì, kia một kiếm, gọi là, chớp mắt vạn năm, Diệp Sát cùng ích số sứ đồ lần nữa sát người mà qua. Hai người đưa lưng về phía đối phương, đứng ở nơi đó, giây lát, phốp, kia đứng im thời gian phảng phất một lần nữa lưu động bắt đầu. Loại kia vạn vật ở chỗ này ngưng kết cảm giác, rốt cục biến mất rồi. Sau đó, một tiếng máu thịt xé mở trầm đục âm thanh xuất hiện. Xương máu nở rộ, ích số sứ đổ bộ ngực xuất hiện rồi một đạo nắm đấm lớn nhỏ động. Bị Diệp Sát một kiếm xuyên qua, trực tiếp đem thân thể cho đánh xuyên qua, triệt để đâm cái thông thấu. Bịch, tiếp theo một cái chớp mắt, ích số sứ đồ quỳ xuống trước đất trên, nước mưa cọ rửa ích số sứ đồ thân thể, nước mưa hỗn hợp có máu tươi, không ngừng chảy xuôi đến đất trên. Đã chết rồi sao? Diệp Sát quay đầu đi, nhìn hướng ích số sứ đồ. Không. Còn không có, Diệp Sát không có nghe được thanh âm thần bí nhắc nhở. Cái này đại biểu cho ích số sứ đồ tất nhiên vẫn còn sống. Bất quá, loại trình độ này công kích, tổng hẳn là có thể đủ nặng sáng tạo ra a. Diệp Sát Như tựa như nghĩ lấy. Sau đó, đồng tử đột nhiên rụt lại. Diệp Sát phảng phất nhận lấy kinh hãi một nửa. Một đôi đồng tử không ngừng co vào. Phóng đại, lại co rúm, lại phóng đại. Bởi vì, ít số sứ đồ ngay tại Diệp Sát trước mắt. Lúc trước còn quỳ dạp xuống đất trên ít số sứ đồ. Thân thể chỉ là trái phải nhoáng một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt. Liền tới đến rồi Diệp Sát trước mặt. Uếm miệng, trương răng năm chảo. Diệp Sát trước người nhanh chóng hiện ra màn nước. Sau đó ít số sứ đồ bàn tay liền đụng vào. Vẻn vẹn chỉ là một đòn. Ít số sứ đồ móng tay trực tiếp xé mở rồi màn nước. Sau đó hung hăng một quyền đánh vào Diệp Sát bộ ngực. Diệp Sát thân thể như là diều đứt dây đồng dạng. Hướng phía sau bị đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất, giống, ít số sứ đồ một quyền đánh bay Diệp Sát sau, lại là không có tiếp tục truy kích, mà là giang hai cánh tay, không ngừng ngửa đầu gầm thét, răng rác, nương theo lấy ít số sứ đồ tiếng giống giận dữ, chung quanh không ngừng truyền đến đồ vật tiếng vỡ vụn, Diệp Sát kinh ngạc hướng về nhìn bốn phía. Đường phố trên trải rộng thi thể, những thi thể này như là thây khô đồng dạng, chỉ còn lại có bao da lấy xương cốt, bởi vì bị ít số sứ đồ cho hút khô rồi sinh mệnh lực. Mà bây giờ, liền da bọc xương đầu cũng không có, nương theo lấy ít số sứ đồ tiếng giống giận dữ, thi thể trên đất không ngừng rung động, tiếp lấy toàn thân xương cốt đột nhiên vỡ vụn, dị thường quỷ dị. Những thi thể này biến thành rồi một bãi, lại ngay cả máu thịt cũng không có, chỉ còn lại có một trường da, nhăn trông mong dán tại nơi đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số khói đen từ những thi thể này trên đột nhiên dâng lên. Diệp Sát cảm giác được rồi cái gì, sắc mặt biến đổi, lập tức nhấc tay hướng lên trời, chung quanh nước mưa lập tức hội tụ tới đây. Ngưng tụ thành một cái có đủ 10 mét to lớn thủy kiếm. Hướng lấy ít số sứ đồ liền dùng sức chém xuống dưới. Nhưng là, làm chuôi này mưa kiếm chém xuống đến ít số sứ đồ trước mặt lúc. Bốn phía khói đen dâng lên, giữ lấy từ không trung rơi xuống mưa kiếm. Một tiếng nổ vang về sau, Diệp Sát mưa kiếm âm vang mà nát. Biến thành thủy dịch nghĩ lấy bốn phía tản ra, đánh tan Diệp Sát mưa kiếm về sau, những cái kia màu đen hơi khói trào tuôn ra đồng dạng. Điên cuồng hướng lấy ít số sứ đồ mà đi, nhanh chóng quấn lấy ít số sứ đồ thân thể sau, liền không ngừng thấm vào ít số sứ đồ trong cơ thể. Ít số sứ đồ thân trên lít nhít vết thương. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Bắt đầu không ngừng khép lại, bộ ngực kia bị đâm xuyên ra đến lỗ máu chung quanh. Không ngừng hiện ra mảnh mộng thịt nhỏ, nương theo lấy những cái kia mầm thịt nhúc nhích, cái kia đạo huyết động liền càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng triệt để biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có một đạo vết sẹo ở lại nơi đó. Giống, ít số sứ đồ lần nữa ngửa lên đầu tức giận tê minh lấy. Lập tức ít số sứ đồ thân thể chậm rãi kéo dài. Lần nữa cao lớn rồi ước chừng nửa mét bộ dáng. Răng rác, ít số sứ đồ trong cơ thể. Truyền đến xương cốt vặn vẹo tiếng vang. Như là hạt đậu nổ đồng dạng. Bùm bùm, phốp, phốp. Hai tiếng máu thịt xé rách âm thanh. Ít số sứ đồ phía sau xuất hiện hai đạo vết thương. Mấy căn cốt đầu từ ít số sứ đồ phía sau đâm xuyên ra đến. Sau đó sát nhập xương cốt chậm rãi mở ra. Giống như là cây quạt đồng dạng. Tạo thành rồi hai cái hình quạt. Khoảng cách chỗ có màng thịt. Biên giới thì là vô cùng sắc bén. Phốp, phốp. Lúc này đồng thời, kia máu thịt xé rách âm thanh lại vang lên. Ít số sứ đồ bàn tay tiện tay khuỷu tay chỗ. Bốn cây ước chừng 10 cm dài màu đen hình mũi khoan gai nhọn. cũng là đâm xuyên qua ích số sứ đồ bàn tay. Bỗng nhiên xuất hiện, ích số sứ đồ thân thể không còn như vậy uốn cong, giống như là lưng còng đồng dạng, mà là chậm rãi, thẳng lên rồi một chút, để ích số sứ đồ thoạt nhìn so trước đó cao lớn rồi rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.